Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 cưỡng chế ái. Bởi vì này một chi vũ, Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm hai người thành toàn trường tuyệt đối tiêu điểm mà ni xuống sân khấu thời. Điểm, Hoắc Dữ Sâm thân sĩ mà dùng tay hư hư đỡ Hoắc Vũ eo. Tránh cho nàng bị bên cạnh vây xem nhiệt tình khách khứa đụng vào. 1m88 thân cao, đứng ở bên người nàng. Cũng đủ cho nàng không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Hoắc Vũ cảm thấy, chỉ cần nàng cái này đại ca nguyện ý, như vậy hắn có thể cũng đủ cẩn thận, sau đó làm được tốt nhất. Nhưng đại bộ phận thời điểm, hắn đều không muốn vì ai tốn nhiều cái này tâm tư. Như là ai đều không thể làm hắn đa phần ra vài phần tâm thần. Chờ đến vừa ly khai sân nhảy, Hoắc Dữ Sâm liền dứt khoát lưu loát mà đem tay thu hồi. Một lần nữa cắm trở lại quần trong túi. Cả người lại về tới ngay từ đầu lạnh như băng xương bộ dáng. Hoắc Vũ, nàng lúc này nội tâm thật sâu mà cảm thấy công lược nhà mình đại ca khó khăn nhất định là thuộc về. Nhất khó khăn địa ngục hình thức thông quan chung trở ngại thật mạnh. Đối nàng cực cụ tính khiêu chiến. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại có một cái người khác không có ưu thế. Đó chính là nàng là hắn thân muội muội. Bọn họ có gần nhất thân cận huyết thống quan hệ. Từ vừa rồi mời Vũ tình huống xem ra, hắn đối nàng cái này muội muội cũng không xem như hoàn toàn lạnh nhạt. Ít nhất, hắn cuối cùng vẫn là đồng ý nàng mời Vũ thỉnh cầu. Không phải sao, lúc này, vừa vặn có một cái trang dung tinh xảo nữ sinh nhìn đến Hoắc Dữ Sâm đi ra sân nhảy. Liền cổ đủ dũng khí tiến lên đây mời Vũ. Nữ sinh nhìn Hoắc Dữ Sâm trong mắt mãn hàm chờ mong. Bất quá Hoắc Dữ Sâm như là không thấy được kia phân chờ mong cùng bên trong liếc mắt đưa tình giống. Nhau, trực tiếp nhàn nhạt mà nói một câu, xin lỗi. Lúc sau liền mắt nhìn thẳng từ bên người nàng đi ngang qua nhau. Nữ sinh vẻ mặt mộng bức mà đãi tại chỗ. Lúc sau ở chung quanh mấy cái cùng tuổi nữ sinh như có như không tiếng cười nhạo chung. Nàng mới sắc mặt bạo hồng mà vội vàng xoay người rời đi. Hoắc Vũ thấy như vậy một màn. Cư nhiên một chút cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là Hoắc Dữ Sâm thật đáp ứng rồi mới là kỳ quái. Thái Dương sẽ không từ phía Tây ra tới. Cho nên Hoắc Dữ Sâm cũng không có khả năng sẽ tiếp thu người khác mời Vũ. Hoắc Vũ nhảy xong Vũ lúc sau có chút khát, nàng từ bên người trải qua người hầu trên khay cầm một ly nước chanh. Vừa mới chuẩn bị uống thời điểm, Dư Tâm Tâm chạy tới, nàng cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn mà cầm di động ở Hoắc Vũ trước mắt quơ quơ. Hoắc Vũ dùng ống hút xuyết một cái miệng nhỏ nước chanh, nuốt xuống lúc sau mới hỏi, làm sao vậy? Dư Tâm Tâm cười hì hì, à Vũ, vừa rồi ngươi cùng đại ca ngươi khiêu vũ video ta đều toàn bộ hành trình cho ngươi lục xuống dưới. Cuối cùng một chi vũ sau khi kết thúc dừng lại vài giây kết cục động tác. Ta cũng cho các ngươi chụp chiếu, Hoắc Vũ nghe vậy. Dùng không cái tay kia từ Dư Tâm Tâm trong tay tiếp nhận di động. Màn hình di động sáng lên. Lúc này hình ảnh vừa vặn là Dư Tâm Tâm chụp hình nàng cùng Hoắc Dữ Sâm nhảy kia chỉ vũ khi cuối. Cùng một động tác, này bức ảnh nhìn qua duy mỹ lại mộng ảo. Hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Thân thể của nàng cực cụ mềm dẻo tính mà hơi hơi sau này ngưỡng. Lộ ra trắng nõn thon dài. Tuyệt đẹp giống như thiên nga trắng giống nhau cổ. Trên mặt mang theo điểm mỹ thả gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Hai tay cánh tay bày ra duyên dáng kết thúc động tác. Mà Hoắc Dữ Sâm hữu lực cánh tay nâng nàng eo nhỏ. Góc cạnh rõ ràng sườn mặt tuấn mỹ dị thường. Hắn tầm mắt hơi hơi rủ xuống. Như là ở lẳng lặng nhìn nàng giống nhau. Nhưng Hoắc Vũ tinh tường biết. Này bức ảnh hẳn là chụp hình góc độ tương đối xảo diệu mà thôi. Trên thực tế, Hoắc Dữ Sâm ở toàn bộ vũ khúc chung. Cơ hồ không có đem ánh mắt đặt ở trên người nàng quá. Mặc dù ngẫu nhiên tầm mắt dừng ở trên người nàng. Cũng là vì vũ bộ quan hệ. Lúc sau thực mau liền sai khai. Bất quá này chương chụp hình ảnh chụp Hoắc Vũ nhìn vẫn là thực thích. Nếu là nhiếp ảnh ra cố ý muốn chụp loại này hiệu quả mà ảnh chụp. Phỏng chừng còn chụp không ra đi. Có đôi khi lơ đãng chụp hình. Ngược lại có tốt nhất hiệu quả. Hoắc Vũ đem điện thoại còn cấp Dư Tâm Tâm. Trong miệng nói, Tâm Tâm. Ngươi đợi lát nữa đem ảnh chụp cùng video phát ta đi, Dư Tâm Tâm đương nhiên không có ý kiến. Hảo nha, vũ hội vũ khúc một đầu tiếp theo một đầu. Bất quá Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm đều không có trở lên tràng. Mặc dù mời Hoắc Vũ cùng múa một khúc nam sĩ đồng dạng đông đảo. Bất quá đều bị nàng lễ phép mà cự tuyệt. Cũng may nàng kiêu căng tùy hứng tên tuổi vẫn luôn bên ngoài. Cũng có lẽ là bởi vì nàng là đêm nay tiểu chủ nhân. Cho nên mặc dù mời vũ nam khách khứa sôi nổi bị cự tuyệt. Bọn họ trên mặt cũng không bất luận cái gì bất mãn thần sắc. Yến hội chậm rãi tiếp cận kết thúc. Cáo biệt âm nhạc vang lên. Các tân khách một cái tiếp theo một cái mà rời đi. Đưa tiễn cuối cùng một cái khách khứa lúc sau. Hoắc Vũ xoa xoa chính mình có chút chua xót bả vai. Cùng Hoắc Viễn nói một tiếng lúc sau, liền hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Đêm nay tiếp phong yến chính là ở Hoắc gia chính mình biệt thự trúng cử là Mani lại nói tiếp. Cái này biệt thự vẫn là Trương Minh Lan danh nghĩa sản nghiệp. Là Trương Minh Lan phụ thân ở nàng kết hôn năm ấy đưa cho nàng kết hôn lễ vật. Này chàng lúc ấy giá bán liền phải 600 vạn xa hoa biệt thự. Hơn 20 năm qua đi, hiện giờ giá trị sớm đã phiên hai phiên, thành giá trên trời biệt thự. Trương Minh Lan là trong nhà con gái duy nhất, nàng kế thừa nàng phụ thân khôn khéo, đồng dạng có thương nghiệp đầu óc. Ở nàng tốt nghiệp đại học lúc sau, nàng phụ thân liền đem công ty giao cho tay nàng. Ở nàng qua đời lúc sau, lão niên tang nữ Trương Cường không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa trấn tác tinh thần, kinh doanh công ty. Hoắc Dữ Sâm nhân sinh lựa chọn có rất nhiều. Hắn nguyên bản có thể đi phụ thân hắn con đường kia. Làm chính trị, liền tính không phải làm chính trị, hắn cũng có thể tòng quân. Dựa theo hắn ưu tú trình độ, mặc kệ đi kia một cái lộ, hắn đều có thể làm đến tốt nhất. Nhưng là cuối cùng hắn lại ra ngoài mọi người dự kiến lựa chọn từ thương. Hắn lựa chọn hắn mẫu thân đã từng đi qua con đường này. Chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. Lúc này đây, hắn tu xong Harvard Đại học Tài chính học tiến sĩ chương trình học. Thành công tốt nghiệp, về nước lúc sau, lại quá một tháng hắn liền phải chính thức tiếp quản hắn ông ngoại công ty. Hoắc Vũ nhớ rõ Hoắc Dữ Sâm ông ngoại nguyên bản danh nghĩa liền có giải trí công ty. Nếu nàng có thể ký hợp đồng ở chính mình trong nhà công ty nói, tinh đồ hẳn là sẽ càng thêm thẳng đường đi. Hoắc Vũ trở về phòng lúc sau, đầu tiên là tá trang. Sau đó tiến phòng tắm giặt sạch một cái tắm mani tắm rửa xong lúc sau nàng lấy máy sấy làm khô tóc. Lúc sau lại hướng trên mặt đồ một tầng mỹ phẩm dưỡng da. Toàn bộ quá trình làm xong cũng đã qua đi hơn một giờ. Hoắc Vũ nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã sắp rạng sáng 12 giờ. Nghĩ đến ngày mai còn có chính sự phải làm. Nàng vội nằm đảo mềm mại mang theo tràn đầy thiếu nữ cảm màu hồng phấn trên giường. Không bao lâu, liền lâm vào thơm ngọt mộng đẹp. Ngày hôm sau, Hoắc Vũ bị đồng hồ báo thức đánh thức thời điểm buổi sáng 7 giờ đều còn kém 15 phút. Đây là nàng tối hôm qua thiết trí đồng hồ báo thức. Cố ý hướng sớm giả thiết. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hoắc Viễn hôm nay liền phải rời đi. Tiếp theo gặp mặt cũng không biết sẽ là khi nào. Nếu nàng muốn vào giới nghệ sĩ nói. Hôm nay nhất định phải cùng Hoắc Viễn đề cập một chút chuyện này. Hoắc Vũ hoa 2 phút thời gian nỗ lực xua tan chính mình buồn ngủ. Sau đó rời giường tiến phòng tắm bay nhanh mà rửa sạch xong. Nàng tùy tay đem chính mình một đầu trường tóc chắp thành một cái đuôi ngựa. Tùy tiện lau một chút bổ thủy mỹ phẩm dưỡng da liền vội vàng xuống lầu. Vào đông hừng đông có chút vãn. Mặc dù đã là buổi sáng 7 giờ. Nhưng là thiên ngoại vẫn là đen tuyền một mảnh. Thái dương cũng lười biếng. Chậm chạp đều không có dâng lên. Bất quá Hoắc Vũ xuống lầu thời điểm. Hoắc Viễn cùng Hoắc Dữ Sâm hai người đều đã ở. Nàng cũng không biết bọn họ là khi nào khởi giường. Nhưng cảm giác thượng hai người nổi lên đã có trong chốc lát. Nàng nhìn đến dưới lầu một già một trẻ hai cái nam nhân. Nét mặt biểu lộ một mặt nụ cười ngọt ngào. Ba. Ca ca, Hoắc Viễn nhìn chính mình trổ mã đến càng thêm thủy linh nữ nhi. Trong lòng một mảnh mềm mại, đáng tiếc thê tử qua đời đến sớm. Bằng không nàng nhìn đến bọn họ nữ nhi trưởng thành hiện giờ như vậy thủy linh xinh đẹp bộ dáng. Nhất định cũng sẽ có chung vinh dự đi. Tuy rằng nữ nhi cùng bọn họ lớn lên một chút đều không giống. Bất quá này ở Hoắc Viễn xem ra, đây là đột biến gen. Không có gì kỳ quái. Có một ít cha mẹ lớn lên xấu. Nhưng là bọn họ sinh hạ con cái lại bên ngoài phi thường xuất sắc. Bọn họ kế thừa cha mẹ ưu điểm, khuyết điểm lại một chút cũng chưa kế thừa, tự nhiên liền so cha mẹ càng thêm ưu tú. Loại tình huống này ở hắn xem ra phi thường bình thường. Nữ nhi nhất định là kế thừa hắn cùng thê tử toàn bộ ưu điểm. Cho nên diện mạo mới có thể như vậy xuất sắc, tuy rằng cùng hắn cũng không như thế nào giống nhau, nhưng chung quy, cũng là hắn nữ nhi. À Vũ, tới, ăn cơm sáng, Hoắc Viễn đối Hoắc Vũ vẫy tay nói. Tốt. Ba ba, Hoắc Viễn cùng Hoắc Dữ Sâm hai người cũng còn không có ăn cơm sáng. Bọn họ đều ngồi trên bàn lúc sau. Trong nhà bảo mẫu A-di liền bắt đầu đem bữa sáng một chút mà mang lên tới. Trong nhà tổng cộng thỉnh hai cái bảo mẫu A-di. Bất quá các nàng ngày thường đều là không ở Hoắc gia. Nấu cơm bảo mẫu liền mỗi ngày cơm điểm bất thời giờ lại đây làm cơm. Buổi tối yêu cầu nói. Cũng sẽ chuẩn bị bữa ăn khuya cùng điểm tâm mần y trừ lần đó ra. Còn có một cái quét tước vệ sinh bảo mẫu. Quét tước vệ sinh bảo mẫu ngày thường đều là buổi chiều thời điểm tới tiêu phí 3-4 giờ quét tước. Vệ sinh, hoàn công lúc sau liền sẽ rời đi. Cho nên Hoắc gia biệt thự tuy rằng có 3 tầng, phòng đông đảo, diện tích cực đại, nhưng ngày thường đều quạnh quẽ. Không bao nhiêu người tình điệu. Hoắc Vũ uống cháo, Sau đó lén lút đánh giá liếc mắt một cái Hoắc Dữ Sermony liền tính là gia đình thành viên cùng nhau hưởng dụng bữa sáng. Trên mặt hắn biểu tình cũng nhạt nhẽo đến vô. Bất quá này chút nào không ảnh hưởng mị lực của hắn. Có thể là bởi vì ở nhà rốt cuộc là so ở bên ngoài muốn thả lỏng một chút. Cho nên hắn ăn mặc sơ mi trắng khó được mà giải khai hai viên cúc áo. Lộ ra một bộ phận gợi cảm xương quai xanh. Hắn cầm cái thìa tay. Sạch sẽ thon dài. Dùng cơm động tác ưu nhã mê người. Nhất cử nhất động đều mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ là nhìn, đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm như là chú ý tới Hoắc Vũ đánh giá ánh mắt. Hắn hơi hơi ngước mắt. Khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng một cái. Hoắc Vũ vội hướng tới hắn lộ ra một cái lấy lòng điểm mỹ tươi cười. Sau đó nàng nghiêng đầu cùng Hoắc Viễn nói ra chính mình trong lòng tính toán. Ba ba, ta tưởng tiến giới giải trí, Hoắc Viễn dùng cơm động tác một đốn. Ngay cả Hoắc Dữ Sâm đều chiều nàng nhìn thoáng qua. Hoắc Viễn nhíu nhíu mày. À Vũ, ngươi như thế nào đột nhiên liền nghĩ đến muốn vào giới giải trí? Hoắc Vũ năm nay 17 một tuổi, còn ở học lớp 12. Nàng ngày thường thành tích không hảo cũng không xấu. Bất quá thành tích ở Hoắc Viễn xem ra cũng không quan trọng. Trong nhà nữ nhi chính là muốn nuông chiều. Liền tính nàng không học vấn không nghề nghiệp. Hắn cùng trưởng tử cũng có năng lực làm nàng hạ nửa đời sinh hoạt vô ưu. Hoắc Vũ nghiêng nghiêng đầu. Thiên chân mắt to chớp a chớp. Ba ba, việc học ta sẽ không kéo xuống. Ta còn là sẽ đọc xong cao trung. Cũng sẽ tiếp tục vào đại học. Bất quá ta là thật sự thích diễn kịch. Ta cũng là thật sự muốn tiến giới giải trí, giới giải trí. Cũng không phải ngươi nhìn đến như vậy ngăn nắp. Con đường này cũng không thích hợp ngươi. Hoắc Dữ Sâm cực cụ khuynh hướng cảm xúc tiếng nói nhàn. Nhạt vang lên, hắn ngữ khí thực bình tĩnh. Nghe không ra tán đồng vẫn là phản đối. Giống như là bình thường mà phát biểu cái nhìn giống nhau. Hoắc Vũ biết ở Hoắc Viễn cùng Hoắc Dữ Sâm xem ra. Nàng tuy rằng tính cách kiêu căng, nhưng là làm người đơn thuần. Cũng không thích hợp ngũ quang thập sắc. Hơn nữa phức tạp giới giải trí. Nhưng là ở Hoắc Vũ chính mình xem ra, nàng là cần thiết muốn vào giới giải trí. Đây là nàng cấp chính mình bảo đảm ni cho dù có một ngày. Nữ chủ trở về, nàng cũng còn có độc lập sinh hoạt đi xuống năng lực. Hoắc Vũ buông trong tay thìa, đôi tay nâng chính mình cầm. Vẻ mặt tươi cười sáng lạn mà nhìn Hoắc Dữ Sâm. Ta biết nha, nhưng là ca ca sẽ bảo hộ ta. Đúng hay không? Hoắc Dữ Sâm híp híp mắt. Trong ánh mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Cái này muội muội như thế nào so trong trí nhớ muốn ngoan ngoãn dính người người. Hơn nữa, còn sẽ lấy lòng người. Hoắc Viễn ha ha cười hai tiếng. Lại hỏi một lần, à Vũ, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Hoắc Vũ nặng nề mà gật gật đầu. Đúng rồi, nghĩ kỹ rồi, Hoắc Viễn cũng thực dứt khoát. Hành, vậy ngươi liền đi làm chính mình thích sự tình đi. Ba ba cùng ca ca đều là ngươi cường hữu lực hậu thuẫn. Nếu ngươi chừng nào thì không nghĩ ở giới giải trí, tùy thời đều có thể đủ rời đi. Hoắc Viễn chính là có như vậy tự tin nói ra như vậy một phen lời. Nói tới, Hoắc Vũ rũ xuống mắt. Lúc này Hoắc Viễn, thật là một cái thực tốt ba ba. Đáng tiếc, nàng không phải hắn chân chính nữ nhi. Nàng áp xuống trong lòng nào đó mất mát cảm xúc. Cười nói, cảm ơn ba ba. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Dữ Sâm. Tươi cười càng thêm sáng lạn hai phân. Cũng trước cảm ơn ca ca. Về sau còn muốn ít nhiều ca ca cháu ta đâu. Hoắc Dữ Sâm mặc mi hơi trọn. Cực nhẹ mà ừ một tiếng. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Hoắc Viễn liền đi làm đi. Hắn nhật trình luôn là thực mãn. Nếu không phải lúc này đây là hắn trưởng tử về nước, bằng không hắn cũng không nhất định sẽ trừ đến ra không về nhà một chuyến. Mà Hoắc Dữ Sâm cũng đi ông ngoại công ty. Hắn đã bắt đầu quen thuộc nghiệp vụ. Liền chờ một tháng sau chính thức từ ông ngoại trong tay tiếp nhận công ty. Trong nhà chỉ còn lại có Hoắc Vũ một người lúc sau. Nàng cầm tiền bao cũng ra cửa. Tối hôm qua ngủ trước nàng cũng đã tính toán hảo. Nàng chuẩn bị hôm nay đi gặp một chút thân thể này thân sinh cha mẹ. Hoắc gia gara dừng lại không ít xe. Có mấy chục vạn đại chúng xe. Cũng có mấy trăm, hơn 1000 vạn siêu xe. Hoắc Vũ không nghĩ quá cao điệu miễn cho dẫn người chú ý. Liền tuyển một chiếc màu đỏ rực Audi ra cửa. Tìm được thân sinh cha mẹ đối nàng mà nói cũng không tính khó khăn. Bởi vì nàng biết bọn họ đều là phú tân trên đường quét rác công nhân. Giống nhau một cái trên đường cũng chỉ có hai cái quét rác công nhân công tác. Cho nên chỉ cần nàng đến phú tân trên đường là có thể nhìn đến người. Hoắc Vũ lái xe đến phú tân lộ lúc sau. Nàng liền thả chậm tốc độ xe. Sau đó ló đầu ra hướng đường cái biên nhìn lại. Không nghĩ tới nàng vận khí không tồi. Một chút người liền tìm tới rồi người muốn tìm ân y cách đó không xa cây bạch quả phía dưới. Có hai cái đầu tóc hoa dâm lão nhân ra đang ở cẩn trọng mà quét tước tin tức diệp. bởi vì sinh hoạt quá mức nghèo khó. Cho nên bọn họ nhìn qua so bạn cùng lứa tuổi còn muốn càng lão một ít. Nhìn đều mau 60 xuất đầu. Hai người trên người ăn mặc giá rẻ hậu áo bông. Áo bông mặt trên dơ phốc phốc. Hoắc Vũ từ thư trung cốt truyện biết. Này đối trung niên phu thê đều là thiện lương người tốt. Tuy rằng bọn họ không có tiền. Nhưng đối Hoắc Dư Khanh cái này nữ nhi lại phi thường quan tâm. Tỉnh xuống dưới tiền chính mình không bỏ được hoa. Đều cho Hoắc Dư Khanh. Đáng tiếc. Bọn họ kết cục cũng đều không tốt lắm ni liền bởi vì bọn họ cùng Hoắc Vũ có huyết thống quan hệ. Cho nên cũng cùng nhau bị Hoắc Dư Khanh hận thượng. Hoắc Dư Khanh trở lại Hoắc gia lúc sau. Liền cùng bọn họ chặt đứt liên lạc. Sau lại, thư trung Hoắc Vũ bị lừa bán xảy ra chuyện lúc sau. Khương Ba Ba ra một hồi tai nạn xe cộ. Nhu cầu cấp bách dùng tiền. Khương Mụ Mụ đi theo Hoắc Dư Khanh vay tiền. Nhưng lại lạnh nhạt bị cự chi ngoài cửa. Sau lại Khương Ba Ba bởi vì bị thương chân không có được đến kịp thời trị liệu. Chỉ có thể cắt chi, thành người tàn tật, Khương Ba Ba thành tàn phế sau, đôi vợ chồng này sinh hoạt càng thêm khốn khổ, không mấy năm, hai người liền ở một cái rét lạnh mùa đông bị đông chết. Nghĩ đến trước mắt này đối thuần phác phu thê cuối cùng kết cục. Hoắc Vũ tiếng lòng hơi hơi xúc động, Hoắc Vũ đời trước thân tình duyên phận đạm bạc, cho nên nàng vẫn luôn đều được đến khát vọng gia đình ấm áp. Này một đời, nàng có một đôi lòng nhiệt tình cha mẹ, chỉ là đáng tiếc, hiện tại còn thời cơ chưa tới. Nàng không thể nói ra chân tướng, nhưng là nàng có thể ở trong tối trợ giúp bọn họ cải thiện sinh hoạt. Rốt cuộc hiện tại nàng không kém tiền, như vậy nghĩ, Hoắc Vũ trực tiếp đẩy ra cửa xe xuống xe. Nàng vốn là muốn tìm cái lấy cớ, trực tiếp đưa cho bọn họ một chương tiền tiết kiệm ngạch trống vì 10 vạn ngân hàng tạp. Làm cho bọn họ chính mình tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Nhưng là chờ nàng bị vào đông gió lạnh một thổi, nàng đầu óc thanh tỉnh hai phần có sau, nàng mới đốn giác phương pháp này không ổn. Nếu nàng thật sự làm như vậy, liền có vẻ quá cố tình, cũng quá kỳ quái, không được, nàng yêu cầu lại tìm một cái càng hợp lý, càng đủ trợ giúp bọn họ phương pháp. Lúc này, này đối quét rác vợ chồng cũng phát hiện đứng cách bọn họ vài bước xa Hoắc Vũ. Khương Mụ Mụ ngừng tay chung động tác, ngồi dậy, khô nứt trên mặt dương ấm áp tươi cười. Nha đầu, làm sao vậy? Hoắc Vũ hô hấp một đốn. Nàng vội lắc đầu, không có việc gì, các ngươi vội đi, ai? Hoắc Vũ xoay người vội vàng mà rời đi. Nàng không đành lòng nhìn đến bọn họ này hai trương già nua khuôn mặt. Quá làm chua xót lòng người. Lúc này nàng cũng không có phát hiện cách đó không xa chậm rãi mở ra một chiếc giá trị ngàn vạn. Rolls Royce ảo ảnh. Đại thiếu, ta nhìn đến tiểu thư, trong xe tài xế nhìn đến Hoắc Vũ lúc sau. Xoay người hướng phía sau Hoắc Dữ Sâm hội báo nói. Hoắc Dữ Sâm nguyên bản đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thế câu nói, hắn chậm rãi mở bừng mắt. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Hướng tới tài xế nói phương hướng nhìn lại, đang xem đến ngoài cửa sổ ăn mặc một thân hồng nhạt áo khoác. Dáng vẻ vội vàng Hoắc Vũ, Hoắc Dữ Sâm mắt đào hoa chung, cực nhanh mà hiện lên một mặt tìm tòi nghiên cứu. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, hết chương.